Một vài khái niệm về triết lý trong đạo Phật. Phật điển hành tư. Diễn nhập. Nói đến đạo Phật, một câu hỏi thường được đặt ra: đạo Phật là tôn giáo hay là triết học? Qua bao nhiêu giới mực bàn cãi sôi nổi, giới học thuật Đông Tây hiện nay chung quy đưa đến kết luận rằng đạo Phật không phải là tôn giáo, cũng không phải là triết học, nếu căn cứ theo định nghĩa của các khái niệm này một cách đơn thuần. Bởi vì đạo Phật không chủ trương có một chủ thể toàn quyền, toàn năng sáng lập vũ trụ, không nương dựa thần quyền, và cũng không phải là những phiếm luận hảo, những bàn thảo xuông. Nhưng chỉ vì sinh hoạt con người luôn phải đặt để vào hai phạm trù trên, cho nên vấn đề cứ được hay bị nêu lên. Và câu giải đáp khả thể là: nếu tôn giáo thì đạo Phật là một tôn giáo cá nhân, và nếu là triết học thì đạo Phật là một triết học thực tiễn. Tôn giáo cá nhân bởi vì đạo Phật không có giáo quyền, không có giáo hội tập trung, bắt buộc giáo đồ phải tuân phục theo những giáo lệnh do các giáo sĩ cấp cao đặt để ra và gán ghép cho là lời thánh phán của một đấng giáo chủ nào đó. Tín đồ đạo Phật hoàn toàn tự do khi phát nguyện tuân giữ những giới luật vốn không phải là những luật lệ nghiêm cấm bắt buộc, mà chính là những phương tiện có mục đích nâng cao đời sống tinh thần của người trì giữ giới đã thọ, gồm cả hai giới xuất, xuất gia và tại gia. Triết học thực tiễn bởi vì đạo Phật không thiết lập những nguyên lý chỉ để bàn cãi hay quảng diễn bằng danh từ ngôn thuyết, mà chính là để áp dụng những nguyên lý đó vào cuộc sống tu tập của mỗi cá nhân với mục đích tự đạt đến giác ngộ. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ lượt qua một vài ý niệm về triết lý của đạo Phật mà ý nghĩa sâu rộng đã có nhiều sách vở bàn đến rồi. Khi nói đến triết lý của đạo Phật, ai cũng nghĩ ngay đến Trung Quán và Duy Thức, hai trường phái lớn đã phát huy và xiển dương tư tưởng triết học đại thừa đến tột đỉnh. Hai hệ thống triết lý này riêng ở phương Tây hiện nay đã có hàng trăm tác phẩm thảo luận nghiêm túc đưa triết học đạo Phật làm đối tượng nghiên cứu cách khoa học và logic. Ở đây ta trở về lại ngay chính nguồn cội của hiện tượng được gọi là triết lý của đạo Phật, tức trở về lại với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và bài pháp đầu tiên mà Ngài tuyên bố, khai mở một trong những hệ thống tư tưởng lớn của nhân loại. Nội dung: bài pháp đầu tiên được thâu tóm trong Kinh Chuyển Pháp Luân, làm căn bản cho nền tư tưởng và sinh hoạt tâm linh của đạo Phật. Đó là lời tuyên bố khẳng định của bậc giác ngộ về tứ diệu đế, bốn chân lý: một, đời là khổ; hai, khổ có nguyên nhân nơi tham ái; ba, khổ có thể tiêu diệt được; và bốn, do tu tập theo con đường gọi là 37 phẩm trời đạo, trong đó có bát chánh đạo và ngũ lực. Lời tuyên bố này được chia làm hai giới. Giới trước bao gồm hai chân lý đầu là một mô tả về thực tại tương đối, và giới tiếp gồm hai chân lý sau là lý tưởng về thực tại cần phải được đạt tới: một, khổ; hai, nguyên nhân của khổ; hai chi này là thực đế; ba, khổ có thể diệt; bốn, con đường thoát khổ; hai chi này là chân đế. Cũng giống như một bệnh nhân tìm thầy thuốc trị bệnh, người thầy thuốc nói ông có bệnh, đây là lý do ông bị bệnh, bệnh này có thể chữa khỏi, và đây là cho thuốc trị hết bệnh. Như thế, đây là một thái độ hết sức tích cực đưa đến kết quả thực tiễn, không nương dựa theo một thần quyền nào, và cho con người một tự do chọn lựa tuyệt đối, uống thuốc hay không uống thuốc là tùy bệnh nhân muốn hết bệnh hay không. Nói cách khác, hai chân lý đầu là một mô tả khách quan về tục đế, hai chân lý sau là lý tưởng về chân đế. Xưa nay có nhiều quan niệm sai lầm hiển trần, cho rằng đạo Phật yếm thế, than gian, đời là khổ là tiêu cực và bi quan. Nếu Đức Phật dừng lại ở chân lý đầu, tuyên bố hễ có sự sống là có khổ rồi thôi, thì đúng thật nguồn đạo mà chúng ta đang tu tập theo quả là yếm thế, và như vậy đã không có thể tồn tại đến hôm nay. Nhưng mà tuyên bố đời là khổ chính là một lời sấm sét đánh thức con người trong cơn mê, là một mô tả đúng thật về một thực tại chứng nghiệm được để đưa đến mục đích là phải thoát ra cái khổ đó. Thế nào là khổ? Sinh, già, bệnh, tử hay thành, trụ, hoại, diệt? Yêu nhau phải xa cách, ghét mà phải gần hoài, cầu mà không được. Những sự kiện đổi thay ảnh hưởng đến năm quận. Nói chung, tất cả những gì khiến con người không được thỏa mãn gọi là khổ. Đây là một chân lý phổ quát, không tùy thuộc vào thời gian và không gian. Hễ có sự sống là có sự bị tùy thuận vào điều kiện sinh diệt, đồng thời có cơ hội cho con người nỗ lực vượt thoát những điều kiện khiến con người cứ trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật Thích Ca tuyên bố giáo pháp của Ngài cũng như của chư Phật quá khứ là cũng như nước biển chỉ có gì bằng, đạo của ta chỉ có một gì, đó là gì giải thoát. Do vậy sở dĩ gọi là chuyển pháp luân, chính vì tứ diệu đế là cơ sở căn bản, là động lực chính yếu đưa đến một hiện tượng hy hữu là đạo Phật. Bởi lẽ mỗi một chân lý đều bao gồm rất nhiều nguyên lý của đạo Phật. Thí dụ như trong khổ đế đã có nói đến nguyên lý vô ngã, vô thường, không, vân vân. Từ đó các học phái về sau triển khai ra chi tiết như ngã không, pháp không, ngã vô thường, pháp vô thường, tịch không, chân không, diệu hữu, vân vân, làm cơ sở cho học phái của họ. Nói cách khác, hai chân lý trước là một mô tả lục đạo luân hồi, còn hai chân lý sau là con đường đưa đến giải thoát niết bàn. Cho nên đạo Phật không yếm thế, không bi quan, trái lại rất tích cực, rất thực tiễn trong mục đích giải quyết những thắc mắc tâm linh về sự hiện hữu của con người và của vũ trụ. Có thể nói chuyển pháp luân là bài pháp độc đáo, nhất quán, siêu diệt, thâm áo, bao hàm toàn thể tất cả những học thuyết, những hệ phái, dù theo pháp học hay pháp hành của đạo Phật. Cho nên chúng ta cần thấu triệt tư tưởng tứ diệu đế, một giáo lý tích cực có mục tiêu hướng thượng và có con đường phương pháp để đạt kết quả giải thoát một cách cụ thể. Chỉ có một thấu triệt như thế, ta mới có thể sáng suốt triển khai chân lý này nơi các học thuyết và học phái, nhất là các phái thuộc đại thừa của đạo Phật mà ta sẽ bàn đến sau. Ở đây ta thử nhận định về bát chánh đạo, một phần của chân lý thứ tư, 37 phẩm trời đạo mà thông thường được diễn đạt theo hàng dọc: 1. Chánh kiến, 2. Chánh tư duy, 3. Chánh ngữ, 4. Chánh nghiệp, 5. Chánh mạng, 6. Chánh tinh tấn, 7. Chánh niệm, 8. Chánh định. Theo diễn đạt này, ta không thể giải thích thỏa đáng tại sao chánh kiến lại dẫn đầu để rồi kết thúc với chánh định. Đã gọi là chúng sinh đang đắm chìm trong vô minh nên phải lăn lộn trong sinh tử luân hồi, thì làm sao có được chánh kiến? Điều kiện tiên quyết để thực hiện trọn bát chánh đạo, vậy tất yếu phải có một diễn đạt khác. Không có điểm khởi đầu cũng không có điểm kết thúc. Bởi kiến, thấy, biết ở đây không phải là thiên kiến, biên kiến hạn cuộc bên này hay bên kia, mà là một cái thấy đúng sự thật. Do vậy có thể nói chánh kiến không phải là điểm khởi đầu của một chuỗi thực hành theo con đường thẳng, theo chiều dọc, mà là kết quả của một chuỗi thực hành liên quan tám chi phần trong bát chánh đạo. Bởi vì để có được chánh kiến, hành giả cần phải biết nghe rồi suy nghĩ về những điều nghe đó, và sau hết tu tập theo những điều nghe đó. Nghe gì? Nghe đạo pháp của Đức Phật Thích Ca, bắt đầu bằng tứ diệu đế, các nguyên lý căn bản khác như nhân quả, duyên sinh, vô thường, vô ngã, vân vân, rồi tự suy tư về giá trị của những nguyên lý trên. Từ đó hành giả bắt đầu tu tập, hành trì dựa trên căn bản của một nguyên lý nào phù hợp với căn cơ của chính mình. Từ đó ta thấy bát chánh đạo đã là một mạng lưới bối cảnh bao quát tất cả các vấn đề thuộc phương diện pháp học và pháp hành của đạo Phật. để có chánh kiến, đòi hỏi trước tiên phải dân tư tu. Nhưng trong tư suy nghiệm thì đã có yếu tố đưa đến chánh tư duy. Trong lúc tu, thực hành sự tu tập, đòi hỏi không những chỉ chánh ngữ là để giữ giới khẩu, chánh nghiệp giữ giới ý, chánh mạng giới thân, mà luôn cả chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, là một hành trình tu tập thiền quán tâm linh. Rồi tuệ mới có thể sinh khởi, làm điều kiện phát sinh chính kiến. Do đó, bát chánh đạo có thể được hiểu là một dòng liên hoàn, không thể nào thiếu mất một chi phần, cũng không thể nói chi phần nào là bắt đầu. Bởi chi phần này làm điều kiện cho những chi phần kia cùng là thao tác chúng, cũng như ngược lại. Cũng từ cơ sở liên quan như thế, nên khi Thái tử Tất Đạt Đa kiên trì thiền định dưới cội Bồ Đề ròng rã 49 ngày đêm, Ngài đã nghiệm chứng nguyên lý duyên khởi. Vì cái này có, cho nên cái kia có. Vì cái này không, cho nên cái kia không. Không có điểm bắt đầu. Nhưng ngôn từ đòi hỏi một phân tích, cho nên thông thường được đề cập khởi sự bằng từ vô minh. Vô minh sinh hành, hành sinh thức. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử diệt. Mỗi khi chủ sích này bị phá vỡ thì giải thoát, giác ngộ có mặt. Ngày nay, học giả cũng như các nhà hoằng pháp tại phương Tây đều nhất trí quan điểm rằng sự vô thường của Đức Phật Thích Ca ở nơi Ngài là người đầu tiên duy nhất ở cõi Ta Bà này đã khám phá ra lý duyên sinh, gồm 12 khoanh liên hoàn nhau. Và cũng chính sự khám phá này là nguyên nhân tối thắng đưa Ngài đến chánh đẳng giác, sự giải thoát, giác ngộ rốt ráo. Có thể nói, với nguyên lý duyên sinh, ngay từ đầu Đạo Phật đã không chấp nhận quan niệm về một đấng tối cao, một đấng tạo hóa, bởi vì không có một sinh thể nào có thể hiện hữu một cách tự lập, tự tạo, không từ nhiều nguyên nhân và điều kiện khác phối hợp lại mà có thể hình thành. Nguyên lý này đưa địa vị con người lên tột đỉnh, không quy lụy, khuất phục, run sợ hay bị sai khiến cúi đầu trước một chủ tể thần linh nào, mà con người được tự do tuyệt đối chọn lựa định mệnh của mình, nói theo thế gian, làm chủ lấy mình và giải quyết thân phận của mình nếu biết tu tập theo đúng tinh thần duyên khởi như chính Đức Phật đã thể nghiệm qua. Triết lý Trung Quán đặt nền tảng trên bộ luận Trung Quán do Bồ Tát Long Thọ tạo, được xem như là biện chứng pháp tuyệt đỉnh của triết lý Đạo Phật là dựa trên nguyên lý duyên sinh này. Bốn vế tám câu lừng danh của Ngài Long Thọ: bất sinh diệt bất diệt, bất cấu diệt bất tịnh, bất tăng diệt bất giảm, bất thường diệt bất đoạn, có thể tóm tắt vào hai câu: vì cái này có nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không. Xuyên suốt các thời gian sinh diệt tăng giảm và không gian cấu tình thường đoạn, hai nguyên tố tiên khởi làm điều kiện cho mọi sinh thể, trong đó có con người hiện hữu. Nguyên lý này Đức Phật đã dạy, tức là vào buổi sơ thời Đạo Phật đã đặt nền tảng cơ sở cho những triển khai của triết lý Đại Thừa rồi. Và cũng từ nơi lý duyên sinh này mà Pháp Tạng được xem như là đệ nhất tổ Hoa Nghiêm Tông Trung Hoa, nổi tiếng với bộ Kim Sư Tử Kinh, dùng kính ảnh kính chiếu các tượng sư tử trước cung đình Võ Tắc Thiên để biện giải thuyết, trùng trùng duyên khởi trong triết học Hoa Nghiêm. Cho nên không phải không có lý khi Đại Thừa quan niệm trong năm thời giáo của Đức Phật. Sau khi Ngài chứng đắc Tam Biểu Tam Bồ Đề thì lại giảng về Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm thờ. Nhưng vì thính chúng không ai thấu triệt được nguyên lý biện chứng sinh khởi này, cho nên Đức Phật mới lại phải tuyên bố về thực tại tương đối trước, A Hàm thời. Kinh Hoa Nghiêm được xem như là bộ kinh thâm áo nhất của Phật giáo. Ngoài nguyên lý duyên sinh mà Trung Luận là đại biểu sâu nhất cho luận bộ, và Hoa Nghiêm cao nhất cho kinh bộ, Đại Thừa còn thấy một hệ tư tưởng khác sánh vai với Trung Luận đã đi vào dòng triết học thế giới, nhất là triết học Tây Phương, một cách thuyết phục, mà hiện tại đã trở thành một khuynh hướng tâm lý thực nghiệm ứng dụng để làm trị pháp tâm linh, đó là triết lý duy thức. duy thức hay duy tâm hay du già, đặt cơ sở trên nguyên lý tất cả hiện hữu chỉ do thức. Ngoài thức không có gì tất cả. Thức hay tâm của nền triết học do Bồ Tát Thế Thân Xiển Dương lại cũng là một quảng diễn lời dạy của chính Đức Phật. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Trong phẩm song yếu của Kinh Pháp Cú, từ những lời dạy căn bản này, cũng chính Ngài Thế Thân đã trước tác bộ A Tỳ Đàm Câu Xá Luận thuộc khuynh hướng nhất thiết hữu và Tỳ Bà Sa của Nguyên Thủy, rồi sau đó lại phát huy khuynh hướng Đại Thừa với hai bộ luận ngắn Duy Thức Nhị Thập Tùng và Duy Thức Tam Thập Tùng, làm căn bản cho Duy Thức học Đại Thừa Ấn Độ, để rồi Ngài Huyền Trang dựa theo để soạn thành Duy Thức Luận, lập thành Duy Thức học Trung Hoa. Duy Thức được giải thích trên nền tảng chủng tử, là nơi chất chứa và phát sinh ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tạo thành sinh thể. Và do gì sinh thể chỉ là do ngũ uẩn hợp thành, cho nên sinh thể không có tự tính, thật sự độc lập. Nói cách khác, những gì là duyên sinh thì vô ngã. Ta thấy một tràng lý giải về vai trò tâm thức trong Đạo Phật như thế đã được Đức Phật giảng giải tận tường hơn 2.500 năm về trước rồi, không phải đợi đến Rêu hay các xuân nhắc đến mới hình thành. Và tất cả cũng đều quy tụ về đức điểm con người. Khi còn trong dòng vô minh thì thấy cái ta hiện hữu, khi ngộ đạt rồi thì tất cả đều không, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức. Dựa trên nguyên lý vô ngã, Phật giáo Nguyên Thủy bắt đầu bằng ngã để tu tập tiến đến vô ngã của hành giả, không nhấn mạnh khía cạnh cứu độ chúng sinh. Trong khi Đại Thừa bắt đầu bằng vô ngã đi đến chỗ thấy không có chúng sinh để độ. Cả hai quan niệm chỉ khác biệt nhau từ điểm xuất phát cùng đưa đến điểm đích là giải thoát, phối hợp cả hai pháp học và pháp hành, quán sát chân tánh của thực tại, xuyên qua thực nghiệm trạng thái của hiện tượng. Kết luận: ngoài Bát Chánh Đạo áp dụng cho cá nhân hành giả, thì một cụm khác trong 37 phẩm trợ đạo ngũ lực gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ lực lại còn làm động lực cho các học phái lớn phát triển. Trong đó tấn lực, tinh tấn là yếu tố và điều kiện tiên quyết. Trong 37 phẩm trợ đạo có 4 nơi nhắc đến tấn hành: tứ chánh cần, một danh nghĩa khác để gọi chánh tinh tấn, một chi quan trọng trong Bát Chánh Đạo; tinh tấn giác chi trong Thất Giác Chi, và là một trong ngũ lực này, đó là không kể lục độ. Trong đó tinh tấn ba la mật là điều kiện phải có để thực hiện thiền định ba la mật, vân vân. Những điều đó cho thấy rằng Đạo Phật không xem trọng tư duy bằng hành động, và chủ trương lý luận phải thực tiễn. Con người lúc nào cũng phải tinh tấn, không được giải đãi mới có thể tiến phát trên đường tu. Tu tập ngũ lực hoàn toàn sẽ đạt được quả La Hán. Nhưng về sau, các hành giả và trí giả có khuynh hướng triển khai riêng một trong ngũ lực để từ đó đạt giác ngộ. Do vậy mà phát sinh các học phái khác nhau. Thí dụ như Trung Quán thì triển khai tuệ lực, Thiền hay Du Già tức Duy Thức triển khai định lực, Tịnh Độ thì tính lực và Mật Tông thì niệm lực. Do đó, nhìn nguyên tắc tu tập 37 phẩm trợ đạo từ góc độ triết lý, ta thấy ngũ lực có thể được xem như là căn bản để thiết lập tư tưởng Trung Quán, Thiền hay Du Già, Tịnh Độ và Mật, bốn khuynh hướng lớn của triết học Phật giáo. Chúng ta thường mổ xẻ các hệ luận trong Đạo Phật một cách riêng biệt, theo chiều dọc hay chiều ngang, bằng con đường thẳng bị cắt thành từng đoạn, và từ nhiều góc độ, phương pháp cũng như mục đích khác nhau. Điều này giống như người mù sờ voi, không thể có một cái nhìn toàn diện và siêu việt ý niệm về sự hiện hữu của một sinh thể gọi là con voi. Cũng thế, vì chúng ta không có được cái nhìn nhất quán về Đạo Phật, cho nên có những tranh cãi theo biên kiến, cho rằng Nguyên Thủy là truyền thống, còn Đại Thừa là sai lạc, hoặc tự cho đại thừa là lợi tha, còn nguyên thủy ích kỷ, vân vân. Nhưng thật ra những hành động hy sinh vô bờ bến của những quan niệm về Bồ Tát hạnh trong đại thừa đã có mặt trong các chuyện tiền thân của Đức Phật rồi. Có điều nguyên thủy quan niệm chỉ có một Bồ Tát, đó là những tiền thân của Đức Phật, trong khi đại thừa thì quan niệm ai cũng có thể lập hạnh hy sinh vô bờ bến như Bồ Tát cả. Cho nên nếu nhất quán, ta sẽ thấy tất cả các nguyên lý căn bản của đạo Phật đều đã được Đức Phật Thích Ca thuyết giảng ngay buổi sơ thời, làm cơ sở cho gốc cây truyền thống nguyên thủy, để cho thân cây vươn lên sừng sững chắc thật với bao cành lá, hoa trái tươi đẹp xinh tươi, cho bao người được lợi lạc. Không có gốc cây khi không có cành lá hoa trái, nhưng không có hoa trái lá cành thì cũng không ai biết đến gốc cây. Mà nhất quán chỉ có những lời dạy nguyên thủy từ chính kim khẩu của Đức Phật, để rồi qua thời gian triển khai thành 84.000 pháp môn. Pháp môn nào đưa đến giải thoát, đến niết bàn thì đó là chánh pháp. Bởi vì chánh pháp không phải là một con đường trong nhiều con đường, mà chính là con đường. Không phải vì chúng ta theo đạo Phật mà mù quáng bên vực và tự cho là triết lý đạo của mình độc tôn như những thái độ bảo vệ tôn giáo khác của các tín đồ của họ. Nhưng vì đạo pháp được trình bày một cách minh bạch và chính xác, hai điều kiện làm cơ sở thiết yếu cho khoa học chứ không phải cho tôn giáo, trình bày những phương pháp và luật tắc phổ cập để con người có thể đạt đến giác ngộ mà không cần đến một thần quyền nào, có thể nghiệm chứng được một cách logic. Do đó là những điều kiện mà đạo pháp đặt làm căn bản và là phương tiện để đạt đến. Cho nên đạo pháp không phải là một trong những con đường đưa đến niết bàn, mà là nguyên lý cơ bản, là logic của mọi con đường. Sự biến mất của đạo không đồng nghĩa với sự tiêu diệt của một tôn giáo, mà là sự biến mất của phương tiện đưa đến niết bàn. Sự biến mất đó có thể kéo dài đến hàng triệu năm, cho đến khi một vị Phật ra đời, để con đường giải thoát một lần nữa được khám phá ra, được tu tập theo và được tuyên bố hiển dương. Sự vĩ đại của Đức Phật Thích Ca không phải là ngài chứng đắc niết bàn, mà ở chỗ sau hàng trăm triệu năm, niết bàn lại một lần nữa được ngài diễn đạt cách thực tiễn, không phải cho riêng ngài mà là cho vô số chúng sinh, vì lợi ích, vì hạnh phúc an lạc cho số đông.